Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn ăn hai xia, vài người nhìn chằm chằm vào những xiên mực nướng trên vỉ của Cao Viễn, vô thức L, I, E, M môi. Anh bạn, ngon thật sao? Ngon, Cao Viễn cười với vài người. Muốn ăn không? Vài người rất động lòng. Muốn, Cao Viễn há miệng ăn nốt xiên mực, còn lại, chu môi đây đâu mỡ nói một cách đê tiện. Không cho các anh, vài người, không cho các anh, Lạc Lạc cũng học theo. Không cho, Kiều Kiều và Hạo Hạo cũng tức giận nói. Thèm C, H, E, T các anh ồ. Mẹ Lạc Lạc hô, mau về đây, chị lại nướng xong một ít rồi. Chị đẹp đối xử với chúng ta tốt quá. Lạc Lạc cười hì hì với mấy người. Không cho các anh ăn đâu. Mấy người tức đến ói máu. Mấy đứa nhóc này thật đáng ghét. Nói như thể ai thèm ăn lắm vậy. TBCE1 người khác bụng kêu ủng ục, nước bọt cũng chảy ròng ròng. Nhưng mà thơm quá, chưa từng người thấy mùi mực nướng nào thơm như vậy, chắc chắn là ngon lắm. Biết đâu họ cho thêm thứ gì đó, khiến người ta nghiện mà muốn ăn, mọi người đừng ăn, lỡ ăn vào bị làm sao thì xong đời. Trước khi nói xấu vô căn cứ, mấy người lau nước bọt trên miệng đi đã. Diệp Cửu Cửu khinh thường một tiếng, rồi tiếp tục làm mực nướng, mùi thơm bay phảng phất. Khiến mấy người cứ nuốt nước bọt, rất muốn tiến lên mua một xiên để thử. Nhưng Diệp Cửu Cửu không muốn bán cho họ. Mấy người vừa thèm vừa tức, cuối cùng không chịu nổi nữa mới lủi thủi bỏ đi. Hù hù hù, không muốn đến đây nữa. Sau khi họ đi, có mấy người đi ngang qua vây lại. Chủ quán, mực nướng này của cô bán thế nào? Không bán, chỉ đãi bạn bè thôi. Hôm nay Diệp Cửu Cửu cố tình bày mực nướng để chọc tức mấy người kia, không định bán. Nếu muốn ăn thì hôm khác đến nhà hàng ăn, chỉ được nhìn chứ không được ăn, mọi người đều thèm thuồng, nghĩ bụng nhất định phải đến nếm thử khi có thời gian, bất kể giá cả đắt thế nào. Mực, bạch tuộc, mực nang đều không nhiều, một lát sau đã ăn gần hết, nhưng Cao Viễn và những người khác vẫn chưa thỏa mãn, tự bỏ tiền ra đi siêu thị ngoài ngõ mua đậu phụ rán, mì căn, xúc xích, thịt xiên cừu, Diệp Cửu Cửu thành thạo mở đậu phụ rán ra. Cho lên vỉ nướng mỡ màng, nhẹ nhàng phết thêm một lớp dầu, đợi đến khi bề mặt nổi bọt trắng thì có thể phết dầu ớt. Dưới sức nóng của vỉ nướng, đậu phụ rán dần dần chuyển sang màu vàng nhạt ở hai mặt, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến nước bọt chảy ròng ròng. Vài đứa trẻ như Lạc Lạc nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt tròn xoe thể hiện rõ hai chữ thèm ăn. Gần xong rồi, Diệp Cửu Cửu tùy ý cho vào củ cải chua dài ngấy đã thái nhỏ. Hành lá, rau mùi, ngò gai, vụn mực còn lại, sau đó cuộn lại, bọc lại, một chiếc đậu phụ rán nướng mỡ màng nhưng vẫn giòn tan mềm dẻo đã hoàn thành. Mọi người chia nhau ra ăn, đặc biệt thơm, bên ngoài hơi giòn nhưng ăn vào lại rất dai, củ cải chua bên trong hơi chua, vừa giải được độ ngấy của đậu phụ rán, khá ngon. Thịt xiên cừu, xúc xích cũng khá ngon nhưng so với mực vừa nãy thì vẫn kém xa. Mẹ Lạc Lạc bẹp bẹp miệng. Trước đây không ăn da nhưng bây giờ thấy khác biệt rất lớn. Đương nhiên rồi, hải sản ở đây của chủ quán đặc biệt tươi ngon. Cao Viễn càng thêm kiên định sau này sẽ đến đây ăn hải sản. Chủ quán, ngày mai là hải sản gì? Tôi muốn đặt trước một bàn. Không biết, giao hàng ngẫu nhiên. Diệp Cửu Cửu cũng không biết ngày mai tủ lạnh sẽ giao gì. Cách chương.